Cửu vực kiếm đế, chương 557, rời đi động phủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đặt ở Bắc vực bên trong, đều đủ để được xưng tụng là nhất phương đại nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là Sở Phong Miên nguyện ý, hắn trở lại Bắc Mang học viện đi hiện ra thực lực, đủ để nhảy lên ở giữa tấn thăng làm đệ tử hạt giống. Thậm chí là tấn thăng hạch tâm đệ tử, cũng có thể, bảy đại tông môn, khoảng cách báo thù, tiến hơn một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần sát ý. Hắn thực lực càng mạnh, Sở Phong Miên trong lòng sát ý vậy thì càng bốc lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, nhưng là thực lực này còn chưa đủ. Bảy đại tông môn bên trong, siêu việt sinh tử cảnh lão cổ đồng cũng có được rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền xem như tại Bắc vực bên trong, các thế lực lớn cũng không phải là không có sẽ vượt qua sinh tử cảnh lão cổ đồng. Loại này lão cổ đồng nếu là xuất thủ, Sở Phong Miên khẳng định thua không nghi ngờ. Thậm chí là cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Hắn thực lực nhất định phải càng mạnh mới được. Hiện tại Sở Phong Miên thiếu khuyết liền là tích lũy. Đợi đến Sở Phong Miên chân chính vượt qua sinh tử đại kiếp, tấn thăng sinh tử cảnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này Bắc vực bên trong, hắn vậy liền có thể chân chính đủ để tùy ý tung hoành. Bất quá lấy thực lực bây giờ, đối phó Lục gia, vậy không còn là không có, không hề có lực hoàn thủ. Ức hiếp ta lâu như vậy, cũng nên báo thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra một tia âm lãnh. Hắn tại Bắc Mang học viện tay nhận vô số nhằm vào, trước đó ngoại môn nhiệm vụ khảo hạch thời điểm đều kém một chút, bởi vì Lục gia nguyên nhân làm hắn bị thiệt lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẫn là may mắn có Bạch Huyên đến, mới giúp trợ Sở Phong Miên giải vây. Nhưng là oán thù này, Sở Phong Miên nhưng từ chưa quên ghi tội. Chờ hắn lần này trở lại Bắc Mang học viện, liền muốn đi báo thù thời điểm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là Lục gia, vẫn là Dạ Thiên Quân, Yến Cổ bọn người dám đi đánh Hàn Nguyệt Ly chủ ý người, những người này Sở Phong Miên sớm muộn cũng phải tướng bọn họ triệt để hủy diệt. Trở lại Bắc Mang học viện chính là Sở Phong Miên chân chính bộc lộ tài năng thời khắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Thiên Niên, Phần Thiên Tuyệt, cái này hai tôn đại nhân vật thế mà đều đã chết. Người này đến cùng cường đại cỡ nào? Sinh tử cảnh cao giai nhân vật đều có thể chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra Bắc Mang học viện lại một cái Dạ Thiên Quân quật khởi. Vô số võ giả cho tới bây giờ đều không có tỉnh táo lại. Phong Thiên Niên, Phần Thiên Tuyệt, Thương Lan Nghịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ba tôn đều phàm là tử cảnh cao giai đại nhân vật, bọn hắn cũng đều có chỗ từng nghe nói tồn tại. Hôm nay ngay tại trước mặt bọn hắn vẫn lạc, ai cũng không nghĩ đến là kết quả này. Liền ngay cả Bạch Huyên cũng không nghĩ đến Sở Phong Miên thực lực thế mà hội đạt đến một bước này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Bắc Mang học viện thời điểm, Sở Phong Miên thực lực, cũng chính là cùng với nàng tại sàn sàn với nhau. Tại Sở Phong Miên bước vào đến thần lực cảnh về sau, chính là triệt để siêu việt nàng. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên thực lực lại là lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Sinh tử cảnh cao giai nhân vật, đều có thể trực tiếp oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quá kinh khủng, loại thực lực này, đã không phải là người. Bạch Huyên lòng còn sợ hãi nghĩ đến, trong lòng cũng là may mắn nàng cùng Sở Phong Miên quan hệ vô phân plờ cùng tốt. Nếu là cùng Sở Phong Miên dạng này người làm là địch nhân, mới thật sự là ác mộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này mỗi người ý nghĩ, Sở Phong Miên đều chẳng muốn lý hội. Hắn nhìn về phía cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ chỗ, bố trí ra cấm chế, phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên lạnh nhạt phun ra một chữ. Phía trên này bố trí cấm chế, chính là bắt đầu vỡ vụn, đột nhiên sụp đổ, cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ lối ra, chính là lại một lần nữa bị mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi, chúng ta đi mau. Vô số võ giả, nhao nhao hướng về cửa ra này bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, bọn họ đều có thu hoạch, ai cũng không muốn tại lưu tại cái này bên trong. Nhao nhao độn quang rời đi. Chúng ta vậy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia chút tam đại thế lực đệ tử, nhìn thấy cấm chế này bị phá, cũng đều là liếc nhau một cái, biến thành một đạo độn quang, muốn rời khỏi. Nhưng là ngay tại bọn họ nhanh muốn đi ra động phủ một khắc, một bóng người lại là trực tiếp ngăn cản bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, các ngươi, tướng tất cả không giới, hết thảy giao ra, mới có thể rời đi. Chấm, Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói, nhìn về phía cái kia tam đại thế lực đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những người khác có thể rời đi. Nhưng là cái này tam đại thế lực người, cũng không thể rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái gì, để cho chúng ta giao ra không giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chút tam đại thế lực đệ tử, nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là nén giận mở miệng. Bọn họ tam đại thế lực, tại Bắc vực bên trong, đều là có không nhỏ địa vị. Tối thiểu liền xem như Bắc Mang học viện người, vậy mặc kệ quá châm đối bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ có thể ăn cướp người khác, nhưng là vẫn chưa có người nào dám đến ăn cướp bọn họ. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá phận đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tôn không sợ chết đệ tử, tự hồ cũng như ngày bình thường phách lối, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Nhưng là hắn mở miệng sau một khắc, thanh âm lại là im bặt mà dừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo linh lực đã là oanh kích hắn trên thân, lập tức người này chính là tại chỗ bị oanh giết. Một viên không giới cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Kẻ trái lệnh, chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn người nọ bị Sở Phong Miên oanh sát, tam đại thế lực không ít người mới chậm rãi tỉnh ngộ lại đây. Sở Phong Miên cũng không phải bọn họ ngày bình thường gặp được cái loại người này, sẽ bị tam đại thế lực thanh danh đều dọa cho đến không dám ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền ngay cả Thương Lan Nghịch, Phong Ngàn Dặm, Phần Thiên Tiệt Dạng này đại nhân vật, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Bọn họ những người này, lại đáng là gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao, ta giao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy vị tam đại thế lực đệ tử, do dự một chút, đều là tướng không giới, trực tiếp đem ra, ném lại đây, Sở Phong Miên tiếp nhận, chính là nhẹ gật đầu, để mấy người này rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là đại bộ phận tam đại thế lực đệ tử, lại đều như cũ không nguyện ý tướng không giới giao ra. Cái này không giới bên trong, thế nhưng là bọn họ tất cả cất giữ. Không có bất kỳ người nào nguyện ý không công giao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, ta cũng không tin một mình hắn có thể đem chúng ta toàn bộ giết. Trốn, có thể chạy đi một cái là một cái. Hắn bất quá chính là một người thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng, chúng ta có thể chạy đi. Vì sao muốn nghe hắn lời nói? Mấy tên tam đại thế lực đệ tử liếc nhau một cái, đột nhiên biến thành vô số độn quang, trực tiếp chính là hướng về bên ngoài vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này từng đạo độn quang phân tán vô cùng, tựa hồ là muốn để Sở Phong Miên căn bản là không có cách ngăn cản, không biết sống chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Hắn đã cho cái này chút tam đại thế lực đệ tử một cái cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã bọn họ không hiểu được chân quý, cái kia chính là tại mình muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều chết cho ta. Chấm. Sở Phong Miên thôi động linh lực, vung tay lên. Cái này vô số độn quang, đột nhiên đều trên không trung, đột nhiên nổ bể ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này lấy từng tôn tam đại thế lực đệ tử, đều tại Sở Phong Miên linh lực dưới, nhao nhao thân thể nổ tung, tại chỗ vẫn lạc, vẻn vẹn một cái chớp mắt. Cái này tất cả tam đại thế lực đệ tử, toàn bộ đều thành người chết. Trực tiếp tan thành mây khói. Không có bất kỳ cái gì một điểm lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tại Sở Phong Miên trong tay, cũng nhiều vô số không giới. Liền xem như Sở Phong Miên có được huyết hải, tài phú to lớn, nhưng là ai lại có cảm giác mình tài phú nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chút tam đại thế lực người đã mình đưa tiền đến, cái kia Sở Phong Miên đương nhiên muốn thu lại. Đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Bạch Huyên, thân hình khẽ động. Hai người thân hình khẽ động, trực tiếp rời đi cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.